Trừ vì có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức banh kinh hoặc ví Momo được dán ở phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại.